Võng Du Chi Thợ Săn Ác Ma. Chương 33, Phòng Thủ. Góc truyện audio.com. Không có chiêu thức hoa lệ, không có kỹ năng cầu kỳ. Ở trong cái biển người quái lẫn lộn này, chỉ có không ngừng huy động trường kiếm trong tay, bằng thời gian ngắn nhất gây ra sát thương cho địch nhân mới là chính đạo. Cái này chính là chiến trường. Chủ nghĩa anh hùng không có đất diễn ở đây. Từng đạo laser bắn thẳng vào thần tộc đại quân. Mỗi một pháo liền tiêu diệt mấy chục đến mấy trăm địch nhân. Nhìn thấy loại tình huống này khí thế của người chơi càng thịnh. Dưới sự trợ giúp của NPC trực tiếp xông lên tiến sâu vào trận địa địch. Đang lúc đại đội người chơi cố gắng đột phá trận địa địch. Thần tộc rốt cục cũng bắt đầu phản kích. Một số lượng lớn long kỵ binh cùng bất hủ giả kéo đến liên tục bắn từng đạo quang cầu về phía người chơi. Từng tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, khắp nơi đều bị quang cầu oanh tạc, không ngừng có người chơi bị oanh tạc thành bạch quang biến mất. Nhưng mà bên phía người chơi số lượng rất nhiều nên cũng không úy kỵ gì tiếp tục xông lên. Ngay lúc long kỵ binh tiến hành oanh tạc, ma pháp sư bên này cũng chuẩn bị xong đại hình ma pháp trận. Theo nhiều tiếng ngâm sướng vang lên, bầu trời phía trên thần tộc đại quân không ngừng vặn vẹo. Cuộc phản kích quy mô lớn của người chơi cũng chính thức bắt đầu. Mưa thiên thạch, cuồng lôi giáng thế, không gian phong bạo, từng tảng thiên thạch to lớn đỏ rực không ngừng rơi xuống. Lôi điện không ngừng oanh tạc, cuồng phong sắc bén không ngừng rít gào, mà trong đó không gian phong bạo là đáng sợ nhất. Vô số lỗ hổng không gian không một tiếng động mở ra. Lực hút vô cùng cường đại. Bất kể là cuồng nhiệt giả hay long kỵ binh bị hút vào trong đều bị xé thành ngàn mảnh vụn. Đại trận ma pháp làm cho đại quân thần tộc bị tổn thất nặng nề. Nhưng thần tộc cũng không phải chỉ biết đánh đấm mù quáng. Rất nhanh, vách tường năng lượng do tinh phiến giáp sĩ bố tại phía trước ma pháp sư bị công kích mãnh liệt. Từng đạo quang đạn bắn thẳng lên vách tường, mỗi lần oanh kích đều run rẩy dữ dội, vách tường phòng ngự do mấy ngàn tinh phiến giáp sĩ hợp sức thi triển mà qua mỗi đợt công kích đều lung lay muốn nứt đủ chứng minh công kích của địch. Nhân là cường đại cỡ nào, nhanh chóng đột phá tiêu diệt bọ cánh vàng cùng cự tượng. Bằng không ma pháp sư bị tiêu diệt thì tất cả đều xong đời. Không biết là ai hô lên một câu. Sau đó tất cả mọi người liền hưởng ứng. Rất nhanh, một lượng lớn người chơi hò hét giống giận liều mình xông về phía bọn bọ cạnh vàng và cự tượng. Bên dưới thành giết đến khí thế ngập trời. Bên trên thành cũng hừng hực một cổ nhiệt huyết sôi trào. Các loại ma pháp, dị năng không ngừng lóe lên. Đạn và tên của pháo thủ cùng thợ săn không ngừng phóng ra. Lợi dụng triệt để lợi thế của công kích tầm xa. Đại đội chiến sĩ thì quan sát chiến trường đỏ cả mắt cố gắng kiềm nén xúc động muốn trực tiếp nhảy xuống tham gia chém giết. Ngay khi thần tộc cùng người chơi đang đánh nhau quyết liệt. Phượng Hoàng chiến cơ vốn từ đầu đến giờ im hơi lặng tiếng cũng bắt đầu lên không. Một số lượng lớn chiến cơ gia nhập chiến đấu, oanh tạc mãnh liệt vào đoàn đội người chơi. Pằng pằng, tiếng súng không ngừng vang lên. Nhóm pháo thủ cùng thợ săn rốt cục cũng có thể phát huy tối đa lợi thế của mình. Tấn công tầm xa, một con phượng hoàng chiến cơ vừa bay tới lập tức bị mấy chục phát đạn bắn lén. Chiến cơ vốn phòng ngự không cao nên trực tiếp phát nổ trên không trung. Đối mặt với xạ thủ, phượng hoàng chiến cơ cũng không chút nào yếu thế. Hai khẩu pháo năng lượng không ngừng hướng phía dưới oanh kích. Mỗi lần bắn đều tiêu diệt trên dưới 10 người chơi, sau đó mới bị dính hơn chục phát đạn mà bạo nổ. Tuy người chơi cật lực chống cự, không ngừng dùng mạng đổi mạng với thần tộc, nhưng bởi vì có cực đại truyền tống trận tồn tại, binh lực của thần tộc không ngừng được bổ sung, như thể có giết như thế nào cũng không hết, mà đây cũng là sự thật, viện quân của thần tộc giống như thủy triều vô cùng vô tận. Vô luận người chơi giết như thế nào quân số của chúng đều không có dấu hiệu giảm bớt. Bổ sung năng lượng vòng thứ nhất hoàn tất, bắt đầu công kích, tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Mái nhà của tòa thị chính từ từ mở ra, một cổ máy giống như một chiếc radar cực lớn xuất hiện. Chỉ thấy radar bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ sẫm lộng lẫy. điện quang màu bạc không ngừng lóe lên trên thân radar. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Một quang trụ màu hồng cực lớn từ radar bắn thẳng đến Bắc Môn truyền tống trận. Không có bất kỳ tiếng vang nào. Quang trụ năng lượng bắn thẳng vào không gian hư vô tối đen phía trong truyền tống trận. Qua 3-4 giây sau, oanh, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Sóng xung kích cực mạnh làm cho toàn bộ không gian xung quanh truyền tống trận vặn vẹo kịch liệt. Bạo phong thành Bắc Môn truyền tống trận bị hủy diệt. Đại pháo tiếp tục bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng vòng thứ 2 bắt đầu. Thời gian 60 phút. Y-A-S-S-S. Tiếng hò reo lập tức vang lên từ phía Bắc Môn. Đám người chơi lập tức trở nên phấn chấn. Càng thêm ra sức nỗ lực chống cự. Mà bởi vì không còn truyền tống trận trợ giúp nên người chơi ở Bắc Môn bắt đầu chiếm thế thượng phong. Mặc dù ở trong đội dự bị nhưng mà lão Lý bọn hắn cũng thông qua mấy cái màn hình lớn trên quảng trường theo dõi tình hình chiến trận. Khi mọi người chứng kiến truyền tống trận phía Bắc bị phá hủy, tất cả đều vui mừng hoan hô, nhưng mà Đông Phương Vân cùng Liễu Tình Tình đứng bên cạnh lão Lý phát hiện hắn vẫn cau mày. Cả hai vậy mà lại hỏi cùng một lúc, chuyện gì xảy ra, lời vừa nói ra. Hai thiếu nữ đều kỳ quái nhìn đối phương, không chú ý đến vẻ kỳ quái của hai người. Lão Lý mở miệng nói, không ổn à, trải qua một giờ đồng hồ tất cả mọi người đều đã cố gắng hết sức rồi. Tuy Bắc Môn nguy cơ đã giải trừ nhưng mà ba cửa kia rất khó chống cự tiếp một giờ nữa. Cho dù nhân mã ở phía Bắc có thể kéo đến trợ giúp nhưng chỉ sợ cũng không đủ dùng. Nghe Lý Phong nói xong, hai người cũng phát hiện người chơi ở ba cửa còn lại đã bắt đầu yếu thế. Chỉ sợ chống cự tiếp 1-2 giờ đã là cực hạng rồi. Mà sau khi người chơi bên ngoài thất thủ thì đội phòng vệ thành có lẽ phải cùng lúc chống cự đại quân tuôn ra từ 1-2 truyền tống trận. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Hiện tại chưa phải là thời gian chúng ta chiến đấu. Nhưng nếu thật sự khai chiến thì chỉ sợ tuyệt đối là một cuộc ác chiến. Chuẩn bị cho tốt a, nhìn hai người bên cạnh, Lý Phong trịnh trọng nói, nhẹ gật đầu, ánh mắt hai người lại lần nữa hướng về màn hình lớn. Đúng như Lý Phong nói, người chơi đông, nam, tây ba cửa đều dần dần rời vào thế hạ phong, nhưng mà cũng chưa có sụp đổ. Nhờ sự trợ giúp của người chơi ở Bắc Môn, người chơi ở ba cửa còn lại vốn có chút chống cực không nổi bắt đầu điều chỉnh lại đội hình. Ổn định phòng tuyến đang lung lay sắp đổ, mà sau khi mất đi một truyền tống trận thì ba cái còn lại có xu hướng ngày càng mở rộng. Lam quang phát ra càng ngày càng thịnh, binh đoàn thần tộc kéo ra ồ ạt khí thế ngất trời. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Mẹ nó, nếu để cho đám kia vọt tới, liền làm cho chúng ta mất mặt với đám người ở các thành khác. Chết cũng phải ngăn bọn hắn. Tiếng gào gú không ngừng vang lên, nhưng mà vẫn khó có thể xoay chuyển tình thế. Đối mặt với binh đoàn của thần tộc, liên quân người chơi đã bắt đầu khó có thể ngăn cản. Vẫn là ma pháp bay tư tung, tiếng súng vang lên không ngừng, vẫn là khoái đao loạn vũ, tên bay tán loạn, nhưng so với khí thế điên cuồng tấn công lúc trước thì hiện tại người chơi chỉ còn đang cật lực chống đỡ. Đang lúc người chơi ở ba cửa thành còn loại bị thần tộc chèn ép thì tiếng thông báo của hệ thống lại lần nữa làm cho mọi người sĩ khí chấn động. Bổ sung năng lượng vòng thứ 2 hoàn tất, bắt đầu công kích, một đạo quang trụ đỏ hồng bắn thẳng vào Đông Môn truyền tống trận. Tiếng nổ kinh thiên động địa tượng trưng cho thắng lợi đang đến lần nữa vang lên. Mà đám người chơi đang cật lực chống đỡ ở phía đông liền lập tức hoan hô vang dội. Thanh âm kéo dài thật lâu không tiêu tan. Bạo phong thành Đông Môn truyền tống trận bị hủy diệt. Đại pháo tiếp tục bổ sung năng lượng. Bắt đầu bổ sung năng lượng vòng thứ 3. Thời gian 60 phút. Chấm. Sau khi hệ thống thông báo xong, thần tộc còn lại ở Tây Nam hai cửa bắt đầu công kích điên cuồng. Mà hai truyền tống trận còn lại cũng đồng thời mở rộng. Khiến cho áp lực ở hai nơi này phút chốc tăng lên gấp bội. Thần tộc công kích điên cuồng như thế một khi phòng tuyến bị chọc thủng sẽ không cách nào chống đỡ được nữa. Rất nhanh, thần tộc đại quân đã tiến vào trong tầm tấn công của đại quân trên tường thành. Mọi người chuẩn bị, ma pháp sư, lập tức thi triển đại hình ma pháp, những lớp viễn trình công kích khác bắt đầu tấn công. Chứng kiến thần tộc đại quân đã đến gần, biên thành chi tử với tư cách là chỉ huy tạm thời bắt đầu hạ lệnh tấn công. Sau khi hắn phát lệnh xong, vô số tiếng ngâm sướng bắt đầu vang lên trong bao phong thành. Không khí chiến tranh tràn ngập, bạo phong thành bắt đầu một giai đoạn chiến tranh mới. Mà lần này, đối mặt thần tộc điên cuồng sẽ là mấy vạn người chơi tinh nhuệ nhất. Cách chương.